xanh chiếc lá chia vội ra khỏi cành. Giá em đừng yêu anh thiết tha nhiều đến vậy, như lời nói đưa đầy trong những đêm hẹn hò. Anh yêu em suốt đời bằng tình yêu không nói, anh đi dài năm tháng để mình em đợi chờ. Đừng yêu anh bao giờ hai phương trời bao nổi, biết lòng em bối rối con tâm dứt lứa tờ. Đừng yêu anh làm gì chiến tranh dài lắm đây, chờ anh nhiều như vậy mùa xuân nào chịu yên. Anh muốn để em quên như chưa hề hò hẹn, như thuyền chưa đến bên em đợi anh làm gì. Anh sẽ còn phải đi đến chân trời bão nổi, bảo vệ cuộc đời mới của tổ quốc yêu thương. Anh sống nơi chiến trường bằng tình yêu đồng chí, ôm bạn mình yên nghỉ, nước mắt tuôn đầm đìa. Cái hèn yếu hay lừa, kẻ nào buông vũ khí, nước mắt thương đồng chí nâng cuộc đời anh lên. Chiếc lá chia vội ra khỏi cành, giá em đừng yêu anh thiết tha nhiều đến vậy, như lời nói đưa đầy trong những đêm hẹn hò. Anh yêu em suốt đời bằng tình yêu không nói, anh đi dài năm tháng để mình em đợi chờ. Đừng yêu anh bao giờ hai phương trời bão nổi, biết lòng em bối rối con tâm dứt lứa tờ. Đừng yêu anh làm gì chiến tranh dài lắm đây, chờ anh nhiều như vậy mùa xuân nào chịu yên. Anh muốn để em quên đến bên em đợi anh làm gì. Anh sẽ còn phải đi đến chân trời bão nổi, bảo vệ cuộc đời mới của tổ quốc yêu thương. Anh sống nơi chiến trường bằng tình yêu đồng chí, ôm bạn mình yên nghỉ, nước mắt tuôn đầm đìa. Cái hèn yếu hay lừa, kẻ nào buông vũ khí, nước mắt thương đồng chí nước cuộc đời anh lên. Giờ có thể yêu em rất công bằng, sòng phẳng hai phương trời đầy nắng đợi anh về nghe. Giờ có thể yêu em đắm say và nồng thắm, hai phương trời rực sáng.